Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, tiện nghi không tốt chiếm. Xử lý xong Cẩm Thư bên này sự tình, Trần Tình lại chạy tới Sương Bình khu Rose Garden khu biệt thự. Diêu Pé Cớt mang theo Triệu An Ni đã chờ ở chỗ này. Buổi chiều chủ yếu là hiện trường nghe thiết kế công ty giới thiệu Rose Garden khu biệt thự mới. Nhất phương án kế hoạch, Westeros hệ thống năm ngoái vì cầm xuống Sương Bình khu Rose Garden hạng mục. Cuối cùng tại nợ nần gây dựng lại về sau vẻn vẹn thanh toán 460 triệu NDT thành bản. Mà lấy Sương Bình khu vực hiện giai đoạn giá đất, chỉ là 800 mẫu khu biệt thự đất giá trị thì đạt tới 500 triệu NDT. Xem như kiếm một món hời lớn. Đương nhiên không phải là không có người nhìn đến bên trong tiện nghi có thể chiếm. Nghiêm túc nói đến, Rose Garden theo vừa bắt đầu nhà đầu tư đến Westeros hệ thống tiếp nhận trước sau cùng một vị. Người đầu tư, tiền tiền hậu hậu đều là chạy chiếm tiện nghi mà đến. Đáng tiếc hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là táng gia bại sản, hoặc là dây xích leng keng vào tù. Càng có người giày vò đến sau cùng vứt bỏ tính mạng mình. Có thể thấy được phần này tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Westeros hệ thống sở dĩ có thể cầm xuống. Xét đến cùng, vẫn là thực lực. Coi là trước đây đồng dạng quyết định Hương Sơn Gôn khu biệt thự. Westeros hệ thống đã tại Bắc Kinh nắm giữ 3 cái đại hình bất động sản hạng mục. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Căn cứ Simon quy hoạch. Westeros hệ thống năm ngoái tại Trung Quốc đầu tư mấy cái bất động sản công ty. Hằng Đại, Bích Quế Viên các loại, cùng với Levison tập đoàn tự thân, năm nay đều tại đại thủ bút vòng địa. Bởi vì Simon biết, đây là một cái tịch thu cơ sở cơ hội tốt nhất. Đông Á khủng hoảng tài chính bạo phát, khiến cho đến vốn cũng không có đi ra thung lũng quốc bất động sản ngành nghề lần nữa họa vô đơn. Chí. Bởi vậy các đại thành thị cầm giá cũng sẽ không quá cao. Một phương diện khác, còn có Simon ưu thế lớn nhất. Không ai có thể thấy rõ tình thế tình huống dưới. Simon đúng tốt nhớ đến. Trung Quốc theo năm 1998 bắt đầu. Vì tại Đông Á khủng hoảng tài chính về sau trong kích thích quốc kinh tế. Chính thức xác định quy mô chống đỡ bất động sản ngành nghề phát triển cơ bản quốc sách. Trước người khác một bước bố cục. Westeros hệ thống thu hoạch được tiềm ẩn ưu thế không thể đo lường. Đương nhiên, Simon cũng không mù quáng. Hiện giai đoạn đầu tư trọng tâm, vẫn như cũ lấy Trung Quốc các đại hạch tâm thành thị hạch tâm khu vực làm chủ. Hơn nữa còn đều là Simon trong trí nhớ phát triển tương đối xuất sắc hạch tâm thành thị. Mà lại chủ yếu cầu vững vàng. Westeros hệ thống bây giờ căn bản không cần cấp tiến mạo hiểm. Người khác mỗi năm truy cầu 30% tăng trưởng. Westeros hệ thống dù là chỉ tăng trưởng 10%, bởi vì bản thân thể lượng duyên cớ, cũng tuyệt đối sẽ để hắn tư bản theo không kịp. Trần Tình một mực tại Rose Garden chờ tan ca, buổi tối lại tham gia kinh thành bên này Internet ngành nghề một cái tụ hội. Tháng 3 phần Bắc Mỹ mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan về sau. Trung Quốc bên này vẫn như cũ chỗ đang phát triển sơ kỳ Internet ngành nghề cũng xuất hiện một mảnh bi quan thanh âm. Nhưng, Simon rất rõ ràng, hóa tin tức cơ hồ là tương lai tất nhiên phát triển xu thế. Bởi vậy, tại người khác bắt đầu giảm bớt thậm chí dừng lại đối Internet ngành nghề đầu tư tình huống dưới. Westeros thể chế chỉ lại không ngừng bỏ thêm lại thêm cược. Trung Quốc khẳng định là trọng yếu nhất. Mà lại, Simon đối Trung Quốc sách lược, vẫn như cũ là đầu tư làm chủ, mà không có ý định để Westeros hệ thống một số Internet xí nghiệp trực tiếp ra trận. Rốt cuộc muốn cân nhắc tương lai một ít mạo hiểm, đứng tại hậu trường, khẳng định càng thêm bảo hiểm. Bởi vậy, hiện giai đoạn Ygritte các loại đã tại Trung Quốc bên này quy mô khá lớn Internet website. Tương lai thậm chí hội chậm chạp lui ra. Cuối cùng trở về Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Thời gian đã là buổi tối hơn 11 giờ. Trúc Mạc Mạc, Lý Hữu Hồ các nàng đều đã nghỉ ngơi. Nếu như là hắn nữ nhân. Đối với cả ngày bôn ba mệt nhọc khó tránh khỏi sẽ có chút oán niệm. Trần Tình vẫn như cũ là vui ở bên trong loại kia. Tại Giang Sơn Múa Giang Nguyên Trì tỉ muội phục thị phía dưới phao cái tắm nước nóng. Trần Tình không có ngủ dưới. Tiếp tục tại nội viện trong thư phòng đọc tư liệu. Ngày mai sẽ phải rời đi. Trạm thứ nhất là xuôi Nam Châu 2. Chủ yếu là chính mình lão bản bàn giao cái kia chầm chầm hơn nửa năm cự nhân tập đoàn. Gần đây rốt cục tại mắt xích tài chính đứt gãy không đủ sức xoay chuyển cả đất trời về sau đi hướng. Phá sản, tim gấu bừng bừng cự nhân cao ốc cũng rơi vào đuôi nát. Trần Tình đã từng hỏi thăm qua chính mình lão bản muốn hay không đón lấy cự nhân cao ốc món ăn. Rốt cuộc Châu Hải cùng Thẩm Quyến đều là đặc khu. Cự nhân cao ốc tính chất, trình độ nào đó cũng cùng Rose Garden không sai biệt lắm. Đều là vô cùng lợi ích thực tế loại kia. Đáng tiếc chính mình lão bản cũng không có đồng ý, mà lại cũng không có giải thích cái gì. Trần Tình thầm kín cân nhắc, đại khái phát hiện một số khả năng rất lớn. So sánh Thẩm Quyến, chính mình lão bản đối với mấy năm gần đây đồng dạng hừng hực khí thế Châu Hải tương lai phát triển. Đồng thời không coi trọng, hoặc là nói, mấy năm gần đây lôi cuốn Thẩm Quyến, Châu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn tứ đại đặc khu. Chính mình lão bản đối với Thẩm Quyến so sánh coi trọng, hắn đều có chút không quan trọng. Cái này theo chính mình lão bản vô tình hay cố ý một số sản nghiệp bố cục phía trên có thể tùy tiện. Phân biệt, Trần Tình đối với Simon phán đoán theo không nghi ngờ. Trừ cùng cự nhân tập đoàn trưởng môn tiếp xúc một phen. Còn có cũng là Trác Việt khoa kỹ sự tình. Năm ngoái đầu tháng 6, Chu bị đã lâu Trác Tiệt máy tính chính thức lên sàn. Lấy thùng gỗ lý luận làm mánh lới Trác Tiệt B trừ 10 hệ liệt. Hết hạn trước mắt. Cuối cùng xuất hàng lượng đã đạt tới 297.000 đài. Bởi vì toàn bộ áp dụng toàn quyền kinh doanh tiêu thụ hình thức. Toàn mức tiêu thụ hàng năm tiếp cận 1,5 tỷ. Tuy nhiên năm 1996 độ Trung Quốc PC xuất hàng lượng cuối cùng vì 5,3 triệu đài. Năm nay theo hơn nửa năm số liệu đến xem. Năm 1996 độ PC xuất hàng lượng có hy vọng đạt tới 7 triệu đến 8 triệu đài ở giữa. Chắc thì thị trường số lượng tựa hồ vẫn như cũ không đáng chú ý. Nhưng, so sánh lúc trước tuần đầu 1.700 đài xuất hàng lượng. Hiện tại Chắc Tuyệt, một tuần xuất hàng lượng đã đạt tới 8.000 đài. Thị trường số lượng tiếp cận 6%. Bởi vì máy tính cá nhân chuẩn vào ngưỡng cửa buông ra. Như là trước đây ít năm TV một dạng, Trung Quốc mấy năm gần đây đủ có mấy trăm nhà to to nhỏ nhỏ PC xí nghiệp hiện lên. Đều muốn thừa dịp mới khoa học kỹ thuật thủy chiều gió đông kiếm một món lớn. Thậm chí, vạn nhất làm lớn, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Thế mà, vừa mới qua đi một năm, tránh thức tại cái này một PC biển đỏ trong chợ giết ra khỏi trùng vây. Cũng chỉ có Trác Tuyệt một nhà. Cao càng tiếp cận 6% thị trường số lượng, so sánh hắn không có văng lên bọt nước PC xí nghiệp. Đã coi như là chuẩn một đường hàng ngũ, mắt thấy Trác Tuyệt cấp tốc phát triển, như là liên tưởng loại hình một đường công ty cũng rốt cục bắt đầu cảnh giác. Chỉ tiếc, Trác Tuyệt nhìn như đơn giản giá thấp toàn quyền kinh doanh hình thức. Muốn học, lại vô cùng khó khăn. Cái này như đúc thức muốn theo phong trào một cái trọng yếu cơ sở. Thì là từ nhỏ đến lớn phát triển, mà đã phát triển đến một đường thậm chí bắt đầu công kênh PC xí nghiệp. Đi theo làm như thế, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hao tổn vũng lầy không thể tự kiềm chế. Nói tóm lại, cảnh giác cũng chỉ có thể cảnh giác, trừ phi vận dụng một số không phải thường quy thủ đoạn. Bằng không, cao càng phát triển tình thế, gần như không thể ngăn cản, căn cứ Trác Tuyệt đoàn đội dự đoán. Dự tính năm 1997 cơ sở. Trác Tuyệt thị trường số lượng đem tăng lên tới 10% hai bên. Mà sang năm, cái số này đem về tiến một bước tăng trưởng đến 15% đến 20%. Triệt để trở thành Trung Quốc PC thị trường đại ngoạn gia. Một phương diện khác, Trác Tuyệt tuy nhiên cấp tốc phát triển. Lo lắng âm thầm cũng không phải là không tồn tại. Sản phẩm loại hình cuối cùng quá đơn bạc một số. Bất quá, rất rõ ràng công ty này ưu thế Trần Tình cũng không có nóng lòng mở rộng PC sản phẩm tuyến ý tứ. Lần này đi qua, chủ yếu là thảo luận gia tăng sản phẩm mới loại hình. Con số máy nghe nhạc. Sự kiện này đã cùng chính mình lão bản thảo luận qua. Tinh cầu Boy Player đã tiến vào Trung Quốc, bao quát iCam, Erect các loại sản phẩm. Chỉ là, bởi vì định giá quá đắt đỏ, chỉ có thể coi là hàng xa xỉ. So ra mà nói, thì là trong nước sơn trại công ty cấp tốc quật khởi. Tuy nhiên giới hạn trong độc quyền hàng rào rất khó đi ra biên giới. Nhưng những thứ này sơn trại máy nghe nhạc công ty bằng vào rẻ tiền giá cả. Ở trong nước phát triển có thể nói cấp tốc. Trần Tinh cùng chính mình lão bản thảo luận qua. Cùng để cho người khác loạn làm. Không bằng Trác Tuyệt tham dự vào. Simon đối với Trác Tuyệt thực một mực không thế nào để ý. Thậm chí Trần Tinh, tại chính mình lão bản hun đúc dưới. Lúc này ánh mắt cũng càng cao càng xa. Đồng dạng không lại thế nào để ý Trác Tuyệt. Bởi vậy, đối với công ty này phát triển mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản. Cấp tốc lớn mạnh, lên sàn, sau đó rút tiền rời sân. Bởi vậy, Trác Tuyệt nếu như có thể gia tăng một cái dễ bán máy nghe nhạc sản phẩm loại hình. Khẳng định sẽ trên diện rộng đề cao tương lai IPO đánh giá giá trị. Ngày hôm sau là thứ tư, ngày 29 tháng 5, Trần Tình ăn điểm tâm thời điểm, Trúc Mạc Mạc chạy tới. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tỏ ý Giang Sơn múa cho cô nàng này cũng tới một phần bữa sáng. Các loại Trúc Mạc Mạc ở bên cạnh ngồi xuống. Trần Tinh chậm rãi uống xong một chén nhỏ cháo. Mới nói, lại có người tìm tới ngươi. Trần Tinh không đầu không đuôi. Trúc Mạc Mạc lại là đương nhiên minh bạch. Vẫn là cái kia Hollywood giao lưu học tập sự tình. Gật gật đầu, Trúc Mạc Mạc nói. Trần tỷ. Bảng danh sách định ra sao? Còn không có. Trúc Mạc Mạc nhất thời phiền muộn. Gần nhất sự kiện này quả thực để cho nàng nháo tâm. Thậm chí có chút oán niệm nào đó cái nam nhân vẽ vời cho thêm chuyện ra cùng lề mà lề mề. Đã xác định sự kiện này. Tranh thủ thời gian định ra tốt bao nhiêu. Bớt nàng luôn luôn bị người phiền. Trần Tình tiếp tục ăn lấy đồ vật. Một lát sau mới lại nói. Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn sự kiện này ngươi không nói nên lời cũng là. Trúc Mạc Mạc vẻ mặt đau khổ. Ta nói a, đáng tiếc bọn họ không tin nha. Lần này giao lưu học tập 30 tên người đơn. Simon giao cho Trần Tình toàn quyền phụ trách. 30 người bên trong. Bên trong một nửa đều là dùng đến đền đáp. Trần Tình ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra một hai cái danh ngạch. Thì như lần trước Nhậm Cảnh Hề. Đối với Trúc Mạc Mạc. Trần Tình lại không có nhả ra. Chủ yếu Nhậm Cảnh Hề là làm sự tình. Nhân tình đưa ra ngoài. Hội rất hữu dụng. Trúc Mạc Mạc bên này. Làm lấy lòng ra ngoài. Cơ bản thu không trở về cái gì. Trần Tình đối với những chuyện này tính kế vô cùng rõ ràng. Nghe vậy nhún nhún vai. Vậy liền không có cách nào. Bất quá. Tháng này khẳng định liền có thể định ra. Ngược lại. Người nào lại tìm ngươi. Ngươi chỉ cần không để ý tới chính là. Trúc Mạc Mạc cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người tiếp tục ăn điểm tâm. Qua một hồi. Trúc Mạc Mạc mới lại nói. Trần tỷ. Là như vậy. Ta có thể ngẫu nhiên mang đồng học tới chơi sao? Nam nữ. Đương nhiên là nữ. Có thể a. Chấm ngoặc kép. Trần Tinh cong lên khóe miệng nhìn sang. Chẳng lẽ ngươi muốn nghe ta nói không được? Không phải. Trúc Mạc Mạc ngừng lại. Mới nói, thực ta cũng không phải nghĩ như vậy dẫn người tới chơi đây. Ta minh bạch, Trúc Mạc Mạc nháy, mắt mấy cái, ngươi thì một cái, đại khái là chịu không được lão bản của chúng ta, cho nên muốn tìm người trợ giúp. Nhưng là đây, cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân loại sự tình này. Nội tâm luôn luôn không tình nguyện, cho nên chạy nơi này tìm để trong lòng mình có thể xuống tới bậc thang. Trúc Mạc Mạc nhất thời mặt đỏ, Trần tỷ, người nói vớ nói vẩn cái gì a? Vậy coi như ta không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xem qua ngươi đồng học tư liệu, bên trong có mấy cái cũng khá, ngươi có thể lặng lẽ phát triển một chút, nếu như cần, ta lần sau có thể giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Trần tỷ, chính ngươi từ từ ăn. Mắt thấy Trúc Mạc Mạc đứng dậy chạy trối chết, Trần Tình cũng không có giữ lại. Một bên khác, trở lại chính mình phòng nhỏ. Trúc Mạc Mạc mới phát hiện mình còn bưng lấy một bát đậu đỏ cháo. Sau đó ấm ức đi đến phía bên mình trong nhà ăn ngồi xuống. Đồng dạng đang dùng bữa ăn Mạc Ngũ Lăng gặp nàng loại này bộ dáng. Cười hỏi, chạy tới cùng Trần Tình nói cái gì? Đây là bị đuổi ra ngoài. Trúc Mạc Mạc lắc đầu. Không có a, Mạc Ngũ Lăng chỉ là cười cười. Nói, nhanh ăn đi, chờ chút còn muốn đi lên lớp. Trúc Mạc Mạc nghe vậy, cơ hồ muốn cúi đầu dùng đầu ở trên bàn truy vài cái. Tốt bởi vì thụ thương không cần đi lên lớp, thấy mình dì nhỏ cười nhẹ nhàng bộ dáng, càng thêm buồn bực nói. Dì nhỏ, ta cảm thấy thực ngươi không cần thiết ở lại bên cạnh ta nha. Đi làm một số chính mình sự tình cũng là có thể. Mạc Ngũ Lăng nửa thật nửa giả, hiện tại phần công tác này đãi ngộ tốt như vậy, ta nghĩ không ra còn có thể làm hắn cái gì. Trúc Mạc Mạc bĩu môi. Vậy ngươi gần nhất dự thính chương trình học lại là vì cái gì a? Thực Trúc Mạc Mạc là muốn nói, không phải là muốn cùng cái nào đó phản bội nàng bạn thân khá gần loại hình a? Lo lắng bị gõ chán, Mạc Ngũ Lăng cũng không có nhiều lời. Nàng gần nhất xác thực cũng ở bên trong phim dự thính các loại chương trình học. Thậm chí, có lẽ, cũng thật có cùng Nhậm Cảnh Hề khá gần ý tứ. Rốt cuộc cái chuyện lần trước, nghĩ như thế nào đều khiến người ta khó chịu. Nàng đối nàng tốt như vậy, nàng sao có thể làm như vậy a? Đặt chính mình cháu gái nam nhân, còn có thể càng không biết xấu hổ một số sao. Chỉ là, Mạc Ngũ Lăng chính mình cũng không biết. Chính mình có phải là thật hay không bởi vì Nhậm Cảnh Hề đoạt chính mình cháu gái nam nhân mà tức giận, lại hoặc là hắn nàng tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận cái gì. Tỉ như, Nhậm Cảnh Hề có thể đoạt, nhưng nàng lại không thể. Ân, khẳng định không phải như vậy. Vô luận như thế nào, Nhậm Cảnh Hề phản bội, để Mạc Ngũ Lăng cũng không có ý định lại tiếp tục một loại nào đó không nóng không lạnh sinh hoạt. Lại thêm, trước đây rất sớm đã từng có một số suy nghĩ, sau đó gần nhất bắt đầu hướng một số phương hướng nỗ lực. Bất quá, so sánh Nhậm Cảnh Hề trực tiếp bắt đầu làm việc đột nhiên tăng mạnh, Mạc Ngũ Lăng tiến độ, thực sự thì phải chậm hơn quá nhiều. Chủ yếu là nội tâm không đủ kiên định. Cùng với, Mạc Ngũ Lăng có thể một chút đều không muốn bị người cho rằng là tại cùng Nhậm Cảnh Hề phân cao thấp. Trúc Mạc Mạc thấy mình dì nhỏ khẽ nhíu mày như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngược lại là không có tiếp tục. Suy nghĩ một chút, lại nói. Dì nhỏ, người nói, ta về sau cũng làm hậu trường thế nào? Mạc Ngũ Lăng ngẩng đầu. Ta nói là, ta về sau cũng làm hậu trường a. Trúc Mạc Mạc nói, còn đưa tay tại đỉnh đầu của mình khoa tay một chút. Ta vóc dáng quá cao. Diễn viên khẳng định không có tiền đồ. Người mẫu phần này nghề nghiệp không có khả năng làm quá lâu a. Cuối cùng chỉ là ăn thanh xuân cơm. Đã dạng này, không bằng cũng làm hậu trường. Hiện tại Cẩm Thư trải rộng ra sạp hàng lớn như vậy, ta nhất định có thể tìm tới một ít chuyện làm. Mạc Ngũ Lăng hỏi, vậy ngươi dự định làm cái gì? Trúc Mạc Mạc chỉ là nhất thời hưng khởi. Gặp gì nhỏ hỏi, mới bắt đầu động lên cái ót. Trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ tới mình rốt cuộc thích hợp làm cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.